Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, chương 2032, bổ ra sinh tử quan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu cấp tính cổ họng sưng nước một khi phát. Sinh, có thể nhanh chóng trở nên ác liệt, đưa tới chết tính cả giận tắc nghẽn. Nếu như không có cắm ống khí quản dưới tình huống, người bệnh vậy sẽ ở không? 5, 3 giờ bên trong tử vong. Trịnh Nhân liên lạc Chu Lập Đào, chuẩn bị nhiều mấy bộ cắm ống khí quản, ống mở khí quản các thứ. Từ 912 khoa cấp cứu đi Tôn viện trưởng nhà. Cũng không cần xe cấp cứu 120, chỉ cần chạy liền so mình mau, bỏ mặc sống chết, trước chuẩn bị. Vạn nhất nếu là cần, tổng chưa đến nỗi không lấy ra được, phải dùng cứng rắn quản thay thế. Vậy thì qua tháo, tạ y nhân xe đi tới Tôn viện trưởng nhà dưới lầu. Mới vừa đạp thắng xe, Trịnh Nhân và Tô Vân liền mở cửa xe nhảy xuống. 119 cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng mới vừa đến. Nhân viên chữa lửa cầm trong tay búa phòng tay xông lên. Tình huống khẩn cấp. Liền Tô Vân đều không thời gian làm trò đùa. Hai người một đường chạy như điên. Đi tới cửa, búa phòng tay dẫu sao là chuyên nghiệp công cụ. Ầm ầm mấy cái bổ ra cửa. Bổ ra sinh tử quan. Nhân viên y tế trực tiếp xông đi vào. Gặp Tôn viện trưởng chồng nghiêng trên đất. Tay về phía trước đưa. Xem bộ dáng là muốn bò qua mở cửa. Nhưng mới vừa bò mấy bước liền ngất đi. Khoa cấp cứu bác sĩ khinh xúc động mạch cổ, ngẩng đầu hét, ống mở khí quản, sải bước đi vào, Trịnh Nhân thấy được Tôn viện trưởng hệ thống mặt bản thương trắng. Nhưng còn có chẩn đoán dị ứng tính cổ họng sưng nước. Cấp tính thận chức năng suy kiệt, lại liếc một cái ở một bên nằm Tôn viện trưởng người yêu. Chẩn đoán vậy tương tự, chủ yếu chẩn đoán là nhất trí. Hơn nữa, hệ thống có chẩn đoán, người còn chưa có chết. Trịnh Nhân đoạt lấy y tá trong tay thùng cấp cứu, tại chỗ mở ra, ném cho Tô Vân một bộ cắm ống khí quản bộ kiện. Tự cầm một bộ, đi tới Tôn viện trưởng bên người, cầm người để nằm ngang, vai hạ đệm quần áo, hơi nâng cao, cổ bộ bại lộ, Trịnh Nhân nắm một cái vào iốt tiêu độc. Mò tới giáp chặng xương sụn vị trí, vội vàng đeo lên vô khuẩn găng tay. Khoa cấp cứu bác sĩ mở ra dao lam, giao cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân thanh đao phiến chứa ở trong tay, từ giáp chặng xương sụn hạ duyên trực tiếp cắt ra, đến gần xương quai xanh lên ổ chỗ, chia lìa xương ngực lưỡi cốt cơ và xương ngực giáp chặng cơ, tránh ra giáp chặng tuyến hạp bộ. Từ 3 tháng 4 khí quản vòng chỗ cắt ra khí quản. Khí quản cắt ra trong nháy mắt. Một cổ cao áp chất khí phun ra. Tôn viện trưởng ngực khuếch bắt đầu có phập phồng. Trịnh Nhân biết cơ hồ đã làm được trình độ cao nhất. Hy vọng Tôn viện trưởng thân thể tốt hơn một chút điểm. Đừng xuất hiện não mệt mỏi dưỡng khí chết tình huống. Nhưng móng heo lớn chưa cho chẩn đoán. Trịnh Nhân cảm thấy hy vọng rất lớn, đưa tay một cái, từ mở ra vô khuẩn đóng gói bên trong lấy ra cắm ống khí quản bộ kiện, nhét vào khí quản bên trong, hô hấp thông suốt, Tôn viện trưởng phát cám môi màu sắc nhanh chóng khôi phục. Dưỡng khí, trước cho một sẽ, Trịnh Nhân nói, dưỡng khí, Tô Vân cách đó không xa hô, hắn vậy mặt chậm hơn một chút. Tất lại còn có mấy bước đường thời gian, chân chính làm khí quản cắt ra thời gian, phỏng đoán và Trịnh Nhân kém không nhiều. Loại này cấp cứu làm việc, hai người rất khó có chênh lệch rõ ràng. Khoa cấp cứu bác sĩ thở dài một cái, lau mồ hôi lạnh, ông chủ Trịnh, nguy hiểm thật, Tôn viện trưởng. Trịnh Nhân vỗ Tôn viện trưởng bả vai, lớn tiếng hô. Tôn viện trưởng hô hấp đến không khí mới mẻ, có dưỡng khí tham dự máu dưỡng khí trao đổi, tím cám hơi chuyển biến tốt, người vậy khôi phục một chút, miễn cưỡng mở mắt ra. Hắn thấy được Trịnh Nhân thời điểm, biết mình được cứu rồi. Muốn đưa tay, có thể tay một chút cũng không ngẩng lên được. Mềm nhũn không có sức. Mang đi thôi. Trịnh Nhân cầm Tôn viện trưởng tay, cười một tiếng. Không có chuyện gì. Gặp Tôn viện trưởng nhắm mắt lại. Hệ thống mặt bản giống như là lấy được máu tươi cung ứng như nhau. Bắt đầu dần dần đỏ lên. Trịnh Nhân thở dài một cái. Có lúc hệ thống mặt bản biến đỏ, ngược lại là chuyện tốt. Khoa cấp cứu nhân viên y tế bận rộn cầm người khiêng xuống đi. Trịnh Nhân vậy không có gì hay dặn dò. Đều là chuyên nghiệp bác sĩ y tá. Cấp cứu lớn cấp cứu xong toàn không cần mình đưa mỏ. Cổ họng sưng nước, khó khăn nhất chính là phòng ngừa chết tính cả giận tắc nghẽn. Giống như là nhân viên chữa lửa dùng búa phòng tay bổ ra cửa như nhau. Bổ ra đường giống chết, Tôn viện trưởng và hắn người yêu mệnh coi như là cứu về. Còn như chuyện sau này, 912 nếu là liền điểm này bệnh cũng không trị được. Vậy thì không phải là cả nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp, mà là Hương Trấn trạm y tế. Cầm Tôn viện trưởng và hắn người yêu đưa lên xe cấp cứu 120. Trịnh Nhân trở lại Tôn viện trưởng nhà. Trong phòng một phiến xốc xếch, bị búa phòng tay bổ ra cửa lộ vẻ phải là như vậy thê lương. Trịnh Nhân đứng ở trong phòng, lấy xuống trên tay vô khuẩn găng tay. Chân chính nguy lúc gấp, cứu mạng cũng chính là mười mấy giây sự việc. Làm xong liền giúp xong, sạch sẽ, lưu loát. Trịnh Nhân nhìn cửa có chút buồn rầu. Mặc dù bây giờ xã hội trị an tốt lắm, nhưng mà đường không bổ sung, đêm không đóng cửa tựa hồ không quá có thể. Liếc một cái, trên bàn còn để một sấp tử tiền. À, nhất định là không đi được. Phải chờ Tôn viện trưởng nhi tử trở về. Có thể rốt cuộc là cái gì dị ứng đâu. Trịnh Nhân nhàm chán thời điểm nghĩ tới vấn đề này. Dựa theo Khổng chủ nhiệm giải thích, Tôn viện trưởng hẳn mấy ngày trước liền xuất hiện dị ứng triệu chứng. Ở viện chữa trị sau chuyển biến tốt, ngày hôm nay xuất viện về nhà, có thể mới vừa về nhà, dị ứng liền nghiêm trọng. Nếu như không thể tìm được dị ứng nguyên, Tôn viện trưởng sớm muộn tránh không qua một kiếp này. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đi theo cùng tiến lên tới. Tô Vân đứng ở trong phòng, nói, lão bản, thông báo Tôn viện trưởng người trong nhà sao? Ếch, ngươi nên không sẽ cho rằng chúng ta phải phái người ở chỗ này thủ đêm đi. Tô Vân khinh bỉ nói, ngay sau đó, hắn cầm lấy điện thoại ra, do dự một chút, vẫn là ngươi và Khổng chủ nhiệm báo cáo công tác. Không gấp, Trịnh Nhân nói, phán đoán hẳn là dị ứng đưa đến cổ họng sưng nước. Đi tìm Mẫn Nguyên đi. Nếu không vạn nhất là cái gì thường gặp đồ, ở bệnh viện cũng là phiền toái. Dị ứng nguyên, quái lạ, trước kia ở Hải Thành thời điểm, mọi người liền tán gẫu qua. Có người thậm chí đối với ăn mấy chục năm thuốc hạ huyết áp vật dị ứng. Loại này cực đoan ví dụ rất ít gặp, nhưng cũng không thể loại bỏ Tôn viện trưởng có loại này có thể. Nhưng có một chút Trịnh Nhân và Tô Vân cũng chú ý tới. Tôn viện trưởng và hắn người yêu cùng xuất hiện dị ứng. Như vậy thì có thể bài trừ rất nhiều có khả năng. Nhất định là tối nay cơm tối có vấn đề. Tô Vân nhìn một cái còn không có dọn dẹp bàn nói. Có thể, Trịnh Nhân vậy đi tới. Nhìn một cái, cay xào ốc biển tơ, khổ qua trứng chiên, dầu chiên đậu phộng rang, còn có mấy thứ chút dưa muối. Bên cạnh để hơn 10 chai bia, căn bản là một người 5-6 bình, hai tên tửu lượng kém không nhiều. Bọn họ vậy ăn đậu phộng rang, thấy được dầu chiên đậu phộng rang. Trịnh Nhân cười, tay phải theo bản năng đi trộm chó đầu. Vậy loại thời điểm này, Hắc Tử cũng sẽ ngồi xổm ở bên người, cùng Tô Vân hoặc là Thường Duyệt tới đầu này. Ngày nay đã trễ thế này, còn không có về nhà. Không biết Hắc Tử đang làm gì. Trịnh Nhân nhìn đậu phộng rang, nghĩ đồ bắt đầu phiêu hốt. Hắc Tử đi theo mình cũng coi là bị tội. Mặc dù không thiếu ăn uống, nhưng cái này mặt vội vàng theo chó. Hắc tử có thể so với mình dỗi dãnh nhiều. Người sao, có lúc thật đúng là không thể và chó so. Hải sản, không thể nào là cái này. Tô Vân bắt đầu tự mình hủy bỏ. Nếu là hải sản mà nói, hai tên sẽ không như thế không chú ý. Xem như vậy, hẳn thường xuyên ở nhà này ít rượu. Trịnh Nhân cảm thấy dị ứng nguyên tồn tại ở ăn uống ở giữa có khả năng rất thấp. Quay đầu lại xem những thứ khác chỗ. Loại này mò kim đáy biển vậy sống. Trịnh Nhân thật là không có gì chắc chắn. Lão bản, ta cảm thấy ngươi uổng công vô ích. Tô Vân nói, tìm đồ chơi này làm gì? Chúng ta đánh xong kết thúc công việc. Về nhà cũng đi ăn đậu phộng rang uống rượu. Thường Duyệt ở giảm cân. Trịnh Nhân đang xem trong phòng đồ, lờ đãng bây giờ, một đao thọt ở Thường Duyệt xương sườn mềm lên. Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, bụng ủng ục kêu, buổi trưa ăn thịt bò đều sớm tiêu hóa. Buổi tối ở Lưu Húc chi nhà, liền ăn một chút dưa leo. Bây giờ coi như là mấy viên đậu phộng rang, có thể ở trong miệng nhai mấy cái cũng đều tốt. Vừa nghĩ tới đậu phộng rang phụng bồi Mao Đài, Thường Duyệt cảm thấy đói ác hơn. Đáng giận Trịnh Tổng, giả bộ không biết, chẳng lẽ không được sao? Không đi được, trên bàn để tiền, chúng ta nếu là đi vạn nhất thất lạc làm thế nào? Trịnh Nhân nói, Khổng chủ nhiệm nói, tìm Tôn viện trưởng nhi tử tới đây, đến lúc đó để cho chính hắn quyết định đi. Thì ra như vậy chúng ta cấp cứu xong rồi còn được trông nhà. Tô Vân mất hứng nói đến. Liền một lát, ngươi tìm cái gì cấp? Trịnh Nhân cười một tiếng. Tiếp tục ở chung quanh tìm có thể dị ứng nguyên. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không phải. Lão bản, ngươi cái này quá nhàm chán đi. Tô Vân trực tiếp đặt mông ngồi vào trên ghế. Tốt muốn về nhà uống rượu. Khá tốt, ngươi cảm thấy Tôn viện trưởng hai tên là cái gì dị ứng? Trịnh Nhân không tới một câu nói, lại đem đề tài kéo trở lại dị ứng nguyên lên. Ai biết, ngươi xem người ta hai tên, liền nhân dân tệ đồ nhắm. Ta cảm thấy bọn họ là đối với tiền dị ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường. Thái tử gia này nhé https. tiuyencv.com/do-toi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-cung-gia-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.